Thiếp thân đặc công, chương 1481, Antonio lựa chọn một, góc truyện audio.com. 7 ngày sau, nước Mỹ, Philadelphia. Philadelphia là thành thị của nước Mỹ già nhất, là thành thị mang ý nghĩa lịch sử lớn nhất. Cái này cổ xưa thành thị phồn hoa và không mất lịch sử trầm trọng, có lẽ không giống như thành thị khác của nước Mỹ như Washington, New York, Las Vegas v.v. Những thành thị này nhưng mà nổi danh, nhưng trong nước Mỹ là chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa điểm. Cho dù người nào cũng không có nghĩ đến, quốc tế sát thủ liên minh là từ nơi này tòa thành thị trung khởi nguyên, tại đây, có thể nói là quốc tế sát thủ liên minh khởi nguyên, có một tổng đầu mối then chốt ở bên cạnh. Philadelphia vùng ngoại ô, một tòa cổ xưa trong biệt thự. Trong biệt thự thật lớn trong sảnh, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản cùng với hầu quân bọn hắn ngồi ở trên ghế trường kỳ, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách là ngồi ở bên kia, trừ cái đó ra, trong biệt thự đã bắt đầu là không có những người khác. U Linh thích khách cái kia chút ít cấp dưới lôi mông bọn hắn cũng không có theo tới nước Mỹ bên này, Phương Giật Thiên bọn hắn đã ly khai hòn đảo kia sau đó, vốn là đem thích khách trong liên minh chết đi kể cả Ciudad Juarez một trận chiến cùng liên minh trường ở chỗ hòn đảo kia một trận chiến 6 người huynh đưa đến U Linh thích khách đích thích khách liên minh ở chỗ châu đại dương quần đảo Solomon chung. An táng 6 người huynh đệ, Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao bọn hắn cùng đi chờ đợi 7 ngày qua đi đã đi tới nước Mỹ Philadelphia, mục đích tự nhiên là đến tìm Antonio. Giết chết liên minh trưởng sau đó, Antonio trên danh nghĩa đã bắt đầu là quốc tế sát thủ trong liên minh đúng người đứng đầu. Mà vài ngày, Phương Giật Thiên là đưa cho Antonio một số trì hoãn thời gian, để cho hắn xử lý liên minh trưởng đã chết ngay chính cả quốc tế sát thủ trong liên minh gây ra to lớn chấn động. Không hề nghi ngờ, liên minh trưởng sau khi chết đúng 2 ngày, hắc ám thế giới thế lực đã bắt đầu là biết được việc này, quốc tế sát thủ trong liên minh một số cao tầng cũng là biết rõ. Mà vài ngày, Antonio chính là cùng quốc tế sát thủ trong liên minh một số cao tầng tại Canada quốc tế sát thủ liên minh ở chỗ một mới tổng bộ trung tổ chức dè chừng gấp hội nghị, về phần liên minh trường bị giết chuyện này như thế nào tìm đến một đương nhiên suy đoán, đến tột cùng là vẻ này thế lực bí ẩn gây nên, những là do Antonio mình đi ứng phó rồi. Phương Giật Thiên tin tưởng, dựa vào Antonio này đầu lão hồ ly là lão mưu sâu đoán, Phương Giật Thiên tin tưởng hắn có thể đem chuyện này xử lý tốt. Về phần Antonio sẽ hay không phản biến, nói thẳng ra là Phương Giật Thiên bọn hắn liên thủ hành động giết chết liên minh trường, điểm này Phương Giật Thiên là không lo lắng, trừ phi là Antonio không để ý và vợ hắn cùng hai đứa bé tánh mạng. Lại nói, liên minh trường đã chết, Antonio bản thân là người giật dây, nếu không phải là Antonio phối hợp, Phương Giật Thiên bọn hắn căn bản tìm không thấy liên minh trường chỗ ẩn thân, chớ nói chi là muốn giết chết liên minh trường. Bởi vậy, rời đi hòn đảo kia sau đó, Phương Giật Thiên bọn hắn tự nhiên là dành trước một phần Antonio tham dự đến giết chết liên minh trường hành động đích bằng chứng, chỉ cần Antonio hơi có một chút dị thường động tĩnh, nhưng mà phần này bằng chứng thoáng tản ra ngoài, không cần Phương Giật Thiên bọn hắn động thủ, Antonio mình cùng với thân nhân của hắn tự nhiên sẽ có giữ gìn liên minh trường một số cao tầng sai khiến. Góc truyện audio.com, ra sát thủ đi vây giết. Trong biệt thự, Tiểu Đao bọn hắn ngồi ở trong phòng khách Ngân Hồ cùng U Linh thích khách là tại bắt chuyện cái gì, thần thái tự nhiên, có vẻ nhàn nhã cực kỳ. Biệt thự này tuy nói là quốc tế sát thủ liên minh lúc trước thành lập thời gian một tổng bộ chỗ chẳng qua tại 5 năm trước quốc tế sát thủ liên minh tổng bộ cũng là chuyển qua Canada. Đây là trường hợp biệt thự này vẫn còn đã có người ở trông coi xem, chỉ có điều Antonio đã bắt đầu là đem nguyên bổn trông coi biệt thự người tất cả đều chi đi. Biệt thự lầu 2 trong một gian phòng, Phương Giật Thiên đang cùng Antonio ngồi ở mềm mại ghế salon bằng da thật thường. Antonio ánh mắt nhìn Phương Giật Thiên, ánh mắt có vẻ có chút kính sợ, trên mặt là một bộ tất cung tất kính khuôn mặt sắc, hắn ưỡn nghiêm mặt nói. Chiến lang, sự tình chính là như vậy, ta là dạng này cùng trong tổ chức những thứ khác cao tầng lời nhắn nhủ. Người nói như vậy, bọn hắn cũng tin. Phương Giật Thiên mắt liếc Antonio, ánh mắt thâm trầm, mang theo một tia khiếp người hàn ý. Antonio giấu không được run rẩy một chút, trái tim có cổ hơi lạnh mạo đi lên, hắn vội vàng nói. Bọn hắn tất nhiên tin tưởng, ta dựa theo lời ngươi, ta ở đây Ciudad Juarez biên giới nơi bí mật điểm liên lạc lọt vào địch nhân tập kích là của ta thủ hạ liều chết đem ta hộ tống ra. Sau đó qua rồi 3 ngày sau đó biết được liên minh trường thân tử đích tin tức, bởi vậy ta nói giết chết liên minh trường này của thế lực cùng đêm đó công kích thế lực của ta cũng là đồng nhất cổ, bọn hắn tự nhiên là tin. Hơn nữa Ciudad Juarez biên giới bên kia bí mật điểm liên lạc hôm nay đã bắt đầu là do tạc hủy, bọn hắn cũng tự mình xem qua căn bản không hoài nghi lời ta nói. Bây giờ, các cao tầng nhân vật cũng đều có mặt đoán là sẽ đến ngọn nguồn là một ít cổ thế lực gây nên, giết chết liên minh trường. Antonio nhanh chóng nói xong, thân thủ lau tới lau lui mồ hôi lạnh. Sau đó thì sao? Phương Giật Thiên lại hỏi. Sau đó những kia cao tầng nhân vật đem khả nghi đối thủ đã là bày ra ra trước, trong khi trùng đúng là thích khách liên minh, tiếp theo là tổ chức Hắc Thập Tự, và lại là Canada Địa Ngục Thiên Sứ tổ chức. Antonio nói, sau đó ngươi thuận thế đem thích khách liên minh đẩy đi ra. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, hai mắt lạnh lùng chằm chằm vào Antonio, nói. Thích khách liên minh là U Linh thích khách lãnh đạo tổ chức, nếu như Antonio biết thời biết thế đem thích khách liên minh đẩy đi ra, nhưng mà Antonio cũng không cần sống. Không, không, ta làm sao sẽ để thích khách liên minh đưa cho đẩy đi ra. Lúc ấy ta chối bỏ thích khách liên minh khả năng, đem thích khách liên minh cực hạn tính đã là phân tích ra, nói thích khách liên minh tuy nói là một cổ thế lực nhưng không có khả năng xông lên liên minh trường ở chỗ hòn đảo, càng không khả năng giết chết liên minh trường bên người đích cao thủ cung phụng cùng với xếp hạng thứ hai sát thủ Tu La Vương. Antonio vội vàng nói, Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, rồi sau đó nói, cuối cùng, ngươi xử lý như thế nào? Cuối cùng ta phân tích nói có khả năng nhất đúng là tổ chức Hắc Thập Tự, bởi vì tổ chức Hắc Thập Tự cực kỳ bí ẩn, hơn nữa tổ chức này bên trong đích người một tên cũng là không muốn sống cuồng nhiệt phần tử, cũng chỉ có tổ chức này mới có thể làm ra như thế điên dại đích sự tình. Lại nói quốc tế tổ chức sát thủ cùng tổ chức Hắc Thập Tự trong đó cũng tồn tại bén nhọn mâu thuẫn, bởi góc chuyện audio.com, vậy lời ta nói ra bọn hắn tự nhiên cũng là cảm thấy rất có khả năng. Antonio vội vàng nói, tổ chức Hắc Thập Tự. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, lăng lệ ác liệt sát cơ hiện lên ra, mục tiêu kế tiếp hắn muốn đối phó đúng là tổ chức Hắc Thập Tự, bởi vậy, nếu như Antonio đem liên minh trường đã chết quy đến tổ chức Hắc Thập Tự thượng, điểm ấy đối với hắn có lợi mà vô hại. Rất tốt, Antonio, ngươi xử lý sự tình quả nhiên là để cho ta yên tâm, tiếp theo sau đó chúng ta nên nói chuyện một vấn đề trọng yếu nhất. Phương Giật Thiên mắt nhìn Antonio, nói tiếp, ngươi cảm thấy, ngày sau quốc tế sát thủ liên minh ngươi tới dẫn đạo, cái này đề nghị như thế nào? Cách chương.